Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 185, chương 185, nhiệt vũ tiến hành lúc 2, đông 3, đông 3, cảm giác tiết tấu rất mạnh, vô cùng phong phú lực trùng kích vũ đạo thịnh hội, kéo dài quy mô càng lúc càng lớn. Mặc dù vì vậy tạo thành cửa thành phụ cận thông nhau hơi buồn phiền bỏ vào. Có thể bọn lính cũng không có bất kỳ xua đuổi ý tứ. Từ bọn họ vi vi lay động thân thể sẽ không khó nhìn ra tới. Nếu như không phải có thủ vệ cửa thành nhiệm vụ ở. Bọn họ chỉ sợ sớm đã gia nhập vào cuộc thịnh hội này trong rồi. Thật muốn cùng đi nhảy a. Tên tiểu tử kia vũ đạo. Thực sự là quá tuyệt vời. Thiếu nữ cũng không tệ. Có thể chính mắt thấy được loại thịnh hội này cũng đã tương đương may mắn. Còn có cái gì không thỏa mãn? Tê, mau nhìn, là người nam nhân kia. Dĩ nhiên là ưng nhãn. Không có mang vũ khí. Ngày hôm nay không có đi sân đấu sao? Cái kia người mang tội giết người Kiros. Ngày hôm nay không ra trận. Hắn đương nhiên không có hứng thú. Theo đồng bạn chỉ dẫn, trò chuyện với nhau đám binh sĩ nhìn về phía xa xa phố. Đây là một cái ăn mặc kẻ ca dô hoa áo sơ mi cùng sa than khố hắc tóc ngắn thanh niên nhân. Hắn địa phương bắt mắt nhất, chính là cặp kia diều hâu vậy sắc bén hai mắt màu vàng. Kỳ danh, 4 tháng trước đi tới Dressrosa ưng nhãn, gia nhập ngày đầu tiên. Liên chế lịch sử ở liên chiến không người hạn mức cao nhất chiến đấu chung. Đều là lấy một kiếm thất bại. Cái này 6 tuổi thiếu niên. Thậm chí phóng xuất lời nói hùng hồn. Muốn khiêu chiến đã thắng 666 chàng 7 tuổi bất bại người mang tội giết người. Cái này ở trước đây đưa tới oanh động nhưng là lan đến toàn quốc trên dưới. Mà hắn cũng quả thực làm xong rồi. Chỉ dùng ngắn ngủi không thiên. Đang ở mỗi ngày tối đa tiến hành không loại này trong sân đấu. Hoàn thành trước đây Kiros hao tốn 4 tháng chỉ có hoàn thành 0-0 thắng. Ngày thứ 2, bất bại Kiros rốt cục nghênh chiến. Ngày đó, hai người từ sáng sớm chiến đấu đến buổi tối. Đem riêng lớn sân đấu mặt đất đánh đổ nát hơn phân nửa. Cuối cùng song song thu tay lại. Coi là làm thế hòa. Từ ngày đó tính từ. Sân đấu bởi vì hai người nguyên nhân ngừng kinh doanh tu chỉnh rồi 20 thiên. Đây là bởi vì ưng nhãn hướng sân đấu quyên hiến tuyệt bút Belly. Xây dựng một tòa đủ để thừa nhận hai người chiến đấu mà không đến mức sụp đổ thi đấu thể thao đài. Đợi cho sân đấu khai trương ngày đầu tiên, hai người liền lại đối mặt. Lần này chỉ đánh nửa ngày, cũng bất phân thắng phụ, coi là làm ngang tay. Từ đó về sau. Cho tới bây giờ, hai người hầu như mỗi một ngày đều muốn đánh thượng mấy giờ. Mỗi một lần đều là bất phân thắng phụ. Lúc đầu bất phân thắng phụ chiến đấu là sẽ làm quan sát quần chúng hư thanh không dứt. Có thể hai người kia bất đồng. Bọn họ thân thể cường hãn tố chất, tinh diệu kiếm kỹ, triệt để chiết phục khán giả. Hai người bọn họ chiến đấu, đối với toàn bộ Dressrosa mà nói. Là một hồi mỗi ngày đều hội diễn ra kiếm thuật dạy học. Ngay từ đầu là vương quốc binh sĩ cùng dân chúng nhìn như si mê như say xưa. Có thể gần nhất, chung quanh quốc gia cũng có người không chối từ lao khổ tới rồi quan sát. Học tập, thậm chí là khiêu chiến hai người. Theo ưng nhãn tới gần, chu vi vũ động đám người cũng từng bước phát hiện sự hiện hữu của hắn. Kinh hô cùng rối loạn bắt đầu lan tràn, mọi người theo bản năng liền rời đi con đường trung ương. Vẻ mặt lãnh khốc, ưng nhãn không thèm để ý chút nào. Đi thẳng về phía cửa thành, loại này rối loạn tự nhiên cũng đưa tới Rex chú ý của lực. Sau đó liền thấy ưng nhãn không nhúc nhích đi về phía trước. Rex quan sát ánh mắt, gây nên ưng nhãn ghé mắt, đối diện ở chung với nhau sau. Rex khẽ gật đầu tiếp tục múa dẫn đầu, mà ưng nhãn đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó trên mặt xuất hiện một ít chợt, đã nói nhìn quen mắt đi, nguyên lai là Rex, quán cà phê, bỏ lại một câu nói như vậy sau. Ưng Nhãn đi vào khẩu Nam Diện trong phòng cà phê. Sớm quan tâm Greg đối với Ưng Nhãn xuất hiện ở nơi này cũng không ngoài ý. Hoặc có lẽ là ước định này địa điểm chính là hắn cố ý định. Vì chính là đến xem Ưng Nhãn cùng Kiros giữa chiến đấu trình độ. Rốt cuộc có bao nhiêu cao tiêu chuẩn. Tản ra Kenbunsoku Greg lập tức lại bị khác nói chuyện hấp dẫn. Hơi nghiêng đầu sau, xuất hiện ở đoàn người tít ngoài rìa vị trí. Là một cao một thấp, một nam một nữ hai cái mang mặt nạ người. Phụ vương, đại gia nhảy rất vui vẻ à. Quýt phát tiểu cô nương ngọt ngào nói rằng, ân, binh sĩ đã hồi báo, là hai cái ngoại lai thanh niên nhân, có thể gây nên quốc dân nhóm cộng minh. Nói rõ hai người vũ kỹ vẫn là rất xuất sắc. Tóc đen nam nhân cưng chiều nhu liễu nhu bé gái đầu. Cái kia con nhím đầu vậy kiểu tóc, làm cho Rex liếc mắt liền nhận ra được. Trẻ tuổi kinh Riku đâu ba. Tâm tình vi diệu Rex, rất nhanh thì nghe được mình muốn đáp án. Mở miệng Scarlett nói rằng, phụ vương, làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải tiếp tục cùng đi theo sao? Không được, quấy rối đến đại gia hứng thú sẽ không tốt. Kinh Riku đâu ba nhìn thoáng qua xa xa quán cà phê. Ân lương đương phụ vương, ta không thích cái kia Ưng Nhãn nam. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ. Đối với phụ vương cũng là một bộ ái lý bất lý dáng vẻ. Thật không có lễ phép. Thật là, hắn cho là hắn là ai à? Scarlett nhíu miệng tả oán nói. Scarlett, không cho phép nói như vậy. King Riku đầu ba giọng nói hơi trọng. Hừ hừ. Năm ấy tuổi Scarlett lập tức chua mũi, nước mắt ở trong hốc mắt bắt đầu đảo quanh. Phụ vương, hắn đều đã cự tuyệt lời mời của ngươi, để làm chi còn muốn để ý tới người như thế. Xin lỗi, phụ vương chớ nên hung ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút à, Mihawk tiên sinh không chỉ có quyên hiến rất nhiều belly cho sân đấu, vẫn cùng Kiros mỗi ngày chiến đấu. Quan sát đám binh sĩ, sức chiến đấu đều tăng lên thật nhiều, có thể tốt hơn bảo vệ quốc dân an toàn, xem như là ân nhân a. King Riku đâu ba từ từ vì nữ nhi làm phân tích. Hanh, ngày hôm nay tại sao muốn theo dõi hắn a? Ngừng nghẹt ngào Scarlett nghi vấn hỏi. Kiros đêm qua chiến bại, bọn họ ước định 3 năm sau tái chiến. Mihawk tiên sinh mấy ngày nay sẽ phải rời khỏi. Hắn vì quốc gia làm nhiều như vậy cống hiến, cũng không thể làm cho hắn không nói tiếng nào đi à. Ta muốn tại hắn trước khi rời đi hỏi một chút hắn có hay không địa phương khác cần giúp đỡ. King Riku đầu ba đem thanh âm áp đến thấp nhất, từ câu đầu tiên bắt đầu liền che miệng Scarlett có chút bất mãn. Cái kia người mang tội giết người chiến bại vì sao không tuyên truyền a? Phụ vương, đây là Mihawk tiên sinh chính mồm yêu cầu. Người cũng biết, Kiros phải không bằng lòng ly khai sân đấu. Hắn cần Kiros bảo trì đối ngoại thắng liên tiếp ghi lại. Do đó hấp dẫn đối thủ càng mạnh mẽ hơn để chiến đấu. Mà chính hắn thì muốn ra ngoài tiếp tục du lịch, tôi luyện đề thăng tự thân. Nói như vậy King Riku đầu ba đầy là bội phục. Kỳ thực hắn còn có lời cũng không nói gì. Kiros đối với một mình hắn nói, Mihawk là song sắc bá khí sở hữu giả, mà Kiros hiện tại chỉ biết Haki Kenbunsoku. Mặc dù có thể cùng ngoài đánh khó hòa giải, là bởi vì mấy tháng qua này chiến đấu, bọn họ căn bản không có vận dụng loại này đặc thù lực lượng. Chỉ dùng đơn thuần kiếm thuật để chiến đấu. Được rồi, vậy làm sao bây giờ? Mihawk tiên sinh vào quán cà phê. Chúng ta tới nhảy một hồi vũ ba. Cuộc thịnh hội này duy trì liên tục không được bao lâu. Scarlett, còn nhớ rõ vũ đạo lão sư dạy sao? Phụ vương, ta cũng không có lười biếng. Rất nghiêm túc học ni. Nói như vậy hai người phụ nữ gia nhập vào trong đám người. Không có gây nên bất luận cái gì rối loạn. Trong trí nhớ đóp làm cho King Riku đầu ba tập hợp không không ức Belly. Cái này nhân loại bằng vào hiệu triệu, là có thể làm cho quốc dân nhóm cam tâm tình nguyện đem tiền tài giao cho bọn lính thu thập. Hơn nữa trận này phụ thân, nữ nhi gian đối thoại, làm cho Rex đối với King Riku đầu ba mị lực cá nhân. Có một cái nhất trực quan nhận thức, thu được ưng nhãn phải ly khai tin tức Rex quyết định chú ý. Tức và ưng nhãn, đối với trong truyền thuyết Zo, cũng sẽ rất dám hứng thú ha. Ca ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngay từ đầu liền phát hiện Rex có chút thất thần Chris Du. Rốt cục nhịn không được lên tiếng. Không có việc gì, chỉ là thấy được. Nói phân nửa Rex nhìn về phía xa xa chuông lớn lầu. Sau một khắc, đông, đông, đông, thanh âm dồn dập trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Dressrosa. Như vậy dồn dập tiếng chuông, liền cùng tiền thế một cái tính chất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.